Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 51, Shivaku Tensei. Không dám có do dự chút nào. Hiện tại không phải không nỡ chiến lực thời điểm. Nếu như ở giống như mới vừa như vậy, từng cái lên, sợ rằng sẽ bị Shiva cho đoàn diệt. Lốc hiện tại đã đầy đủ nhận thức được Shiva chỗ cường đại. Chạy trốn là không có khả năng. Như vậy chính là bị từng cái đánh bại. Duy nhất tồn tại cơ hội chính là chính diện bên trên. Nhất điều long chiến lực không đủ Shiva đánh. Vậy năm cái cùng tiến lên. Dùng số lượng tiến hành áp chế. Đồng thời, chính là trong chớp nhoáng này. Shiva thủ bên trong minh chi tiễn phá không mà đến. Mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cảm giác cùng cảm giác mạnh mẽ. Dường như liền không gian đều có thể trong nháy mắt này phá tan một dạng. Nhưng mà, mới vừa kiến thức Shiva lực công kích long nhóm lần này ý thức được nguy cơ. Căn bản không dám đón đỡ. Năm cái long qua cái kia che khuất bầu trời cánh. Lấy kém chi ly tư thế lập tức tránh thoát. Đen nhánh minh chi tiễn cùng cự long gặp thoáng qua. Hống hống hống hống giống long mang theo phẫn nộ rít gào hướng phía Shiva lao xuống đi. Năm cái long đồng loạt lộ ra răng nanh. Bàng bạc ma lực không ngừng tụ lại. 487 là rít gào. Năm cái long đồng thời rít gào. Một kích này, nếu như cái này đánh xuống một đòn, sợ rằng đủ để đem chọn cái Fiore vương quốc nổ bay. Phía dưới ma đạo sĩ nhóm thấy như vậy một màn, từng cái mặt xám như cho tàn. Chết tiệt, xong đời, là rít gào, long rít gào. Vẫn là năm cái đồng thời phóng xuất ra. Fiore vương quốc xong đời a. Năm cái long rít gào. Hội tụ ở này. Trước nay chưa có cảm giác áp bách tạo thành cực kỳ nguy nga một màn. Shiva một mình đối mặt một màn này. Lại biểu hiện dị thường thành thạo. Giơ tay lên. Dường như muốn cầm càng ngày một dạng. Hướng về phía bầu trời như vậy doanh doanh nắm chặt. Ám chi mưa. Trong sát na. Mới vừa từ long bên cạnh gặp thoáng qua minh chi tiễn bay qua sau đó ở long phía sau bỗng nhiên nổ. Tung, nhất thời biến thành rậm rạp phổ phô thiên cái địa mảnh nhỏ tiểu ma lực mũi tên. Hướng về phía năm cái long thân thể hung hăng bắn xuống. Cái loại này mật độ, cái loại này tần suất, hơn nữa long khuôn mặt đại thể hình. Căn bản là không có cách tránh né. Năm cái long hoàn toàn đem toàn bộ thừa nhận. Tuy nói tách ra so tiễn bắt đầu minh chi tiễn mà đến. Uy lực nhỏ gấp trăm ngàn lần không ngừng. Thế nhưng, hắc ám hình cung ma lực thôn vệ tính cùng phá hư tính là sẽ không thay đổi. Rơi vào cự long trên người. Trong nháy mắt ăn mòn hắn miếng vảy cùng da mỡ. Vậy coi như là mạnh mẽ đại ma pháp đều không làm gì được miếng vảy. Ở Shiva ma lực trước mặt thùng rỗng kêu to. Mà rơi vào long nhóm gần thả ra rít gào bên trên. Thì là lộ ra răng nanh. Đem chậm rãi thôn phệ. Gầm thét ma lực cùng quang mang dần dần biến mất. Hống hống hống hống giống giống năm cái long trong nháy mắt ngửa mặt lên trời rít gào. Thả ra bi minh. Bi thương than khóc. Tuy nói không phải vết thương chí mệnh. Thế nhưng hầu như không có đã bị thương hắn sao. Nhất thời cảm thấy toàn thân dường như bị kim châm một dạng. Đau đớn không ngớt, nhân loại, ghê tởm nhân loại, năm cái long, đồng thời hộc ra nhân ngôn. Cái kia tức giận hai tròng mắt, dường như muốn Shiva chém thành muôn mảnh một dạng. Shiva cười cười, huyền phù ở giữa không trung, thân thể hơi một bên, đánh bắt đầu tay trái, hướng phía năm cái long ngoéo. Một cái tay, phóng ngựa qua đây, chân chính tuyệt vọng hiện tại mới bắt đầu. Acnologia, thật là tức cười, đang ở Shiva khiêu khích xong trong nháy mắt, nhất điều long trong nháy mắt hướng về phía Shiva đáp xuống. Lợi chảo bên trên, còn quấn khổng lồ ma lực, hướng về phía Shiva một chảo chụp được. Shiva con mắt khẽ híp một cái, nhưng người sang thể ung dung tránh thoát, sau đó quay người bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ vào long miếng vảy bên trên. Đồng thời, trong chớp nhoáng này, Shiva hai tròng mắt trên tà mị Dragon phóng xuất ra hoa mỹ quang hoa. Một cỗ bàng bạc nhãn lực chợt phóng xuất ra ra. khóe miệng khinh động, lãnh đạm phun ra bốn chữ: Địa bạo nổ, thiên tinh. Trong sát na, một viên đen nhánh ma lực viên cầu từ Shiva trong lòng bàn tay chậm rãi đẩy ra, trực tiếp đánh vào cự long trên người. Sau đó, chính là ở đẩy ra ngoài trong nháy mắt, bỗng nhiên phát lực, một tiếng trống vang lên. Cái kia cường đại đẩy mạnh lực lượng trực tiếp đem cự long đẩy ra ngoài xa mấy chục thước khoảng cách. Nhân loại, như ngươi vậy là cự long bị đẩy ra ngoài sau khi cảm thấy chẳng giải quyết được vấn đề. Mới muốn nói, nhưng mà vẫn chưa nói hết. Trong sát na, cự long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn chợt từ cái kia nho nhỏ đen nhánh viên cầu trong thả ra. Sau đó, cự long đang ở nho nhỏ này viên cầu lực lượng phía dưới bỗng nhiên huyền phù dựng lên. Một giây kế tiếp, đen nhánh viên cầu bộc phát ra một cỗ kỳ dị ánh sáng màu trắng, dường như thái dương một dạng, huyễn lệ không gì sánh được. Đồng thời, đại bắt đầu rung động, vô số phế tích, đại địa, tại nơi cổ khổng lồ lực hấp dẫn phía dưới thăng đằng nhi bắt đầu hướng phía cái kia cự long thân thể hung hăng nghiền ép đi. Hống hống hống hống hống hống hống hống, giống giống cự long không ngừng rít gào, không ngừng giãy giụa, nhưng mà cái kia cường đại lực hấp dẫn trực tiếp cự long tất cả hành động toàn bộ hạn chế, dậm dạp chằng chịt thổ địa bay ra, khó có thể tin tốc độ cùng lực lượng toàn bộ hướng phía cự long chồng chất. Chỉ là trong mấy giây, một cái vài trăm thước lớn đại viên cầu chính là bỗng nhiên xuất hiện tại ở chân trời, đem cái kia cự long hoàn toàn phong ấn đứng lên, không cách nào nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, tại chỗ tất cả đều trầm mặc. Thập đây là cái gì ma pháp? Phong ấn ma pháp, có thể đem long phong ấn ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm, khiếp sợ không chỉ là phía dưới ma đạo sĩ, ngay cả này chuẩn bị tấn công cự long cũng từng cái nhất thời bị quát lui, sợ đến không dám tùy tiện tiến công. Cái này phút chốc, lốc trong nội tâm, một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. Hắn dường như hiểu, hôm nay, gặp được một cái tuyệt đối không phải có thể gặp được gia hỏa. Shiva thực lực tuyệt đối ở Acnologia bên trên, coi như là Acnologia cũng tuyệt đối không thể có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại nhất điều long. Một thanh kiếm, một đao, nhất điều long, một cái băng chi ma pháp, nhất điều long, một cái phong ấn ma pháp, nhất điều long. Đây quả thực là đồ long như như giết chó. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.